Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 18, Westeros. Bình minh lúc, Thường Uy sớm đem Kristen cùng Theron thả ra, lấy ngũ khí hoa cái, vạn pháp bất xâm, chi đặc tính. Xua tan hai người trong cơ thể xám vàng khí khiến quay về bình thường. Thường Uy tự mở ra thần khiếu, thai nghén chân linh chúa tể tới nay, đã có thể thôi thúc chút nào pháp lực. Cái kia Kristen công chúa cùng Theron vương hậu bị keo su hủ hóa. Vì là tính toán Thường Uy, có như ậy một lần, chung quy không tính việc khó, lại nhân tàn niệm bị Thường Uy đánh tan, do là dễ dàng trục xuất hủ hóa, khiến quay về bình thường. Ngũ khí hoa cái, chính là Thường Uy thành tựu thân thần thời gian, đoạt được thiên bẩm thần thông, có, vạn pháp bất xâm, thần diệu, cái kia keo su hủ hóa Athena, tự cho là đem Thường Uy toán ở vòng bên trong, cũng không biết tiên đạo ảo diệu, chung quy khó thành, lấy các loại thủ đoạn, ngọc hủ hóa Thường Uy, cuối cùng cũng bị Thường Uy thừa lúc, bại triệt để. Trước đây các loại gây nên, không ở ngoài Thường Uy tính toán, chỉ vì nắm lấy này tặc, bình định, tố bản quy nguyên, cái kia tà thần tuy lấy Athena thân thể, được rồi Thường Uy chú thể cảnh pháp môn, nhưng tất cũng không biết cấp độ càng sâu chi tiên đạo huyền bí. Rốt cục bị Thường Uy quay giáo một đòn, tàn niệm bị đánh nát tan, không đáng kể. Lúc này mới với trong nghịch cảnh, thắng rồi tà thần, thế nhưng Ingri Vương Thành sớm là một mảnh hỗn loạn, trước tiên có theo thuyền mà đến xác rồng phục sinh, lại có quý tộc viện một đám quý tộc sa đọa, cho tới dư luận xôn xao, hơn trăm ngàn bách tính lang bản đồn đột, tử thương nặng nề, mà tử thương đều hóa thành keo su nô bộc, nhất sinh nhị nhị sinh tam. Cảm hóa rất nhiều bách tính, Thường Uy xua tan ô nhiễm, khiến Kristen cùng Theron đều khôi phục bình thường. Liền thì lại vương lệnh bốn đạt, khiến chư địa quân đội cần vương, lại có Thường Uy tự mình ra tay, rốt cục đem khắp thành bị hủ hóa người triệt để giết tuyệt. Hơn 10 ngày rồi dừng, nhân vương cung pháo đài bị đánh thành phế tích. Liền chọn quý tộc viện nghị trưởng trang viên thành tựu làm công vị trí. Lấy Theron thủ đoạn, rất nhanh ổn định thế cuộc. Tuy rằng có không ít bị hủ hóa người chạy trốn, nhưng đại đa số đều bị tru diệt, đốt cháy, khiến Vương Thành khôi phục lại yên lặng. Đáng tiếc như thời Trung Cổ một chuyển Vương Thành, hơn 10 vạn người, cuối cùng tồn tại người 1/2 phần 10. Có điều 3-4 vạn. Thường Uy nhưng lấy tĩnh tu vi sinh hoạt chi muốn. Crius thường lúc làm bạn, lấy Theron nắm quyền chuôi. Nói đến này Theron cũng không phải người thường, mà là một cái phù thủy. Lúc trước được rồi rừng rậm chi tinh, có huyền diệu thủ đoạn, ngọc cầu trường sinh, lúc này mới tính toán đi theo quốc vương tái giá vì là vương hậu. Ý đồ mượn vương quốc tài nguyên, thành tựu càng cao hơn. Thậm chí thanh xuân mãi mãi, lợi dụng ảo thuật mê hoặc quốc vương, chí khiến quốc vương hồ đồ mà vô hậu, đúng là tiện nghi Thường Uy. Này Theron vương hậu xinh đẹp thành thục, nhưng là cũng vưu vật, Thường Uy có bao nhiêu sủng hạnh, cho tới Kristen này công chúa Bạch Tuyết ghen không ngớt. Vương quốc tao đại nạn này, vì là phòng thủ bốn phía quốc gia tập kích, Theron bận bịu chân không chạm đất. Chỉ Thường Uy cùng Kristen chán ở trong phòng. Tu hành, trường xuân công chưa từng hạ xuống. Theron vương hậu nguyên bản có một mặt ma kính. Hỏi rất, gì đáp rất, gì, nhưng nhân Thường Uy cùng quỷ quyệt Athena chiến đấu đánh rơi. Tìm không gặp, may nhờ Thường Uy có pháp môn. Theron lại khá có thiên tư, này mới không còn oán giận. Ingrid Stewart vương quốc tàu đại nạn này, lấy Theron cổ tay, dần dần ổn định, cũng bình an an lành. Nhưng không lâu, có Bắc Phương Duy Winster Lạc Vương quốc truyền đến tin tức. Chỉ nói là phương Bắc khác thường quỷ, ngày ngày tập kích, khiến Westeros không thể chống đối. Liền hướng về quanh thân vương quốc cầu cứu. Ngày này thường uy cùng Kristen chính tu hành trường Xuân Công. Theron xông vào, đầu tiên là cùng tu trường Xuân Công. Một phen dằn vặt, đều một chút kiệt sức. Theron đặt thường uy cánh tay, nói, Westeros vương quốc cầu viện. Nói là dị quỷ tập kích, quân đội tổn thất nặng nề. Thường uy trong lòng hiểu rõ, sớm trước đánh nát keo su tàn niệm, đa số tàn niệm bôn phương Bắc mà đi. Chính đáp lại hôm nay Westeros dị quỷ tai họa, cái kia keo su chính là vực ngoại tà thần. Athena bực này tồn tại đều tao hủ hóa, uy năng có thể thấy được chút ít, chính là tàn niệm phá nát, cũng có thể khuấy lên phong vân. Nói đến Athena, tự thường uy đánh tan keo su tàn niệm, Athena liền rơi vào trạng thái ngủ say, đến nay chưa thức tỉnh. May nhờ địa tiên thần thể, bằng không lấy bản thời không chữa bệnh kỹ thuật, không chết cũng đến chết. Nói, nhất định là vực ngoại tà thần tàn niệm thủ đoạn. Thường uy ôm lấy Theron châm trước nói, ta sớm trước đánh nát tàn niệm, nhưng khó có thể tiêu diệt, cho tới tà thần phá nát ý nghĩ bôn phương Bắc mà đi. Mới có Westeros mối họa, cái kia tà thần tàn niệm tuy phá nát, nhưng nếu mặc kệ, cuối cùng sẽ có một ngày hội tụ một thể, sắp thành uy hiếp. Theron vừa nghe, trầm ngâm nói, chúng ta có thể muốn phái quân đội. Thường uy nói, hiện nay vương quốc còn có bao nhiêu binh lực? Theron nói, các đại quý tộc nhiều vong với keo su hỗn loạn. Ta nhân cơ hội thu hồi binh quyền. Tính toán lên, có gần 5 vạn binh mã. Thường uy hiểu rõ, nói, phái 2 vạn đi. Tà thần keo su có hủ hóa sinh linh uy năng. Chỉ cần đem che ở phương Bắc băng nguyên, miễn cho hủ hóa càng nhiều bách tính. Theron nhẹ nhàng gật đầu. Màu nâu tóc ở thường uy trước ngực gãi. Thường uy nhất thời hưng khởi, lại là một phen mưa gió, đem Kristen cũng kéo vào được, cùng tu hành trường Xuân Công. Keo su hủ hóa, dù chưa có thể làm thường uy sa đọa, nhưng cũng đem thường uy phàm nhân chi tâm triệt để kích phát. Nếu không có Athena bất tỉnh nhân sự, sợ là cũng gặp thường uy độc thủ không thể. Sau đó mấy ngày, Stewart vương quốc đối với phương Bắc thế cuộc càng hiểu rõ. Biết được phương Bắc băng nguyên trên dã nhân đều bị hủ hóa. Lấy mấy chục vạn đại quân xâm giết Westeros, đem Westeros đánh liên tục bại lui. Westeros toàn bộ Bắc cảnh đã triệt để lõm vào. Bắc cảnh quý tộc Stark gia tộc đều thành dị quỷ một thành viên. Cũng may các quốc gia viện quân đúng lúc, mới miễn cưỡng đem dị quỷ ngăn cản ở thiết vương tọa ở ngoài, tạm thời hình thành cục diện giằng co. Có điều Ingrid vương quốc trong thời gian ngắn, nhưng khó có thể tiếp tục trợ giúp, nhưng là vượt biển mà đến người Viking mang đến uy hiếp, khiến Ingrid vương quốc không dám khinh thị, lấy bớt đảo dẫn đầu, gần 5 vạn người Viking hủ hóa, hạm đội che đậy trời thể. Không so với Westeros dị quỷ sai hơn nửa phần. Số lượng tuy không kịp, nhưng uy hiếp tính, nhưng đại khó có thể tưởng tượng. Vưu vùng Duyên Hải vương quốc đều là nơm nớp lo sợ, thành sợ người Viking dị quỷ giết tới bờ biển. Thường uy ở Stewart Tân Vương cung mỗi ngày bên trong cần tu trường Xuân Công, cân nhắc thần thông, tích góp pháp lực. Theron báo cho nơi đây gian nan, Thường uy liền đem Dung Sơn Long, Sông Băng Tượng Long, Vân Long, Diệt Tận Long 4 con Long Vương thả ra, hiệp trợ Ingrid Vương cung thành lập hàng phòng thủ. Này 4 con Long Vương bị Thường uy đánh bại, thu vào khiếu huyệt không gian, phân tích sau khi, sớm đem triệt để khống chế. Có 4 con Long Vương giúp đỡ, miễn cưỡng ngăn trở Viking dị quỷ, ổn định Ingrid vùng Duyên Hải hàng phòng thủ. nhưng mà phương Bắc Westeros rốt cục không chống đỡ được. Thiết Vương tọa đổ nát. Theron hoảng sợ sau khi tới gặp Thường Uy, xin mời Thường Uy xuất quân xuất phát, đi hiệp trợ Westeros chống đối dị quỷ. Thường Uy chính cảm thấy tẻ nhạt, nghĩ trước đây tính toán, thừa dịp keo su tàn niệm phá nát thời khắc, đem từng cái tiêu diệt, liền tự mình dẫn đại quân 30.000 bốn phương Bắc mà đi. Đi theo, chỉ có Kristen, Athena thể xác ngủ say, khó có thể thức tỉnh, mà Theron lại muốn khống chế Ingri, cho rằng hậu cần, chỉ có thể Thường Uy cùng Kristen đồng hành. Lúc này, chính là gió tuyết liền thiên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.